phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319, làm cho người ta kinh ngạc Nại Hà Sát. Thái Ngô sắc mặt lập tức trầm xuống, không chút do dự cự tuyệt nói, vậy các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Diệp Thanh thấy thế, nhịn không được ở trong lòng kêu khổ, ám đạo Thái Ngô tính bướng bỉnh lại phạm vào, vội vàng đứng ra hòa giải. Thái sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi không cũng còn nói hảo hảo sao? Thái Ngô cũng ý thức được phản ứng của mình có chút quá kích. Sắc mặt hơi nguội, giải thích nói, muốn chế tạo ra một cái binh khí tốt, sử dụng sát, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Ta chỗ này dùng đến sát, đều là trải qua thiên truy bách luyện sau tinh thiết. Chỉ có dạng này thép tốt, mới có thể chế tạo ra binh khí tốt, mới sẽ không rơi thanh danh của ta. Nghe xong lời này, tất cả mọi người rõ ràng, Thái Ngô đây là chướng mắt La Vân tự mang quặng sắt, sợ hãi bởi vậy chế tạo ra không tốt binh khí, hỏng thanh danh của hắn. La Vân cười cười, cũng không tức giận, theo trong túi lấy ra đứa bé nắm đấm lớn một khối Nại Hà sắt, đưa cho Thái Ngô. Thái sư phụ, chớ vội cự tuyệt, ngươi xem trước một chút này quặng sắt lại nói. Chợt lại giải thích nói, đây là hàng mẫu, ngươi nếu là cảm thấy nó còn có thể, ta liền đi xe trên đem mang đến khoáng thạch chuyển vào tới. Ngươi nếu là cảm thấy không được, chúng ta lập tức liền đi. Nếu như một cái đúc kiếm sư phụ, liền Nại Hà sắt tốt cũng nhìn không ra, vậy hắn hơn phân nửa là có tiếng không có miếng, cũng không cần phải ở đây lãng phí thời gian. Thái Ngô do dự một chút, vẫn là nhận lấy Nại Hà sắt, bởi vì La Vân trước đó thái độ vẫn luôn rất không tệ, tại tăng giá tiền mặt cũng rất sảng khoái, hắn cũng không nghĩ mất đi như vậy một cái khách hàng. Tất nhiên, nếu như khối này sắt không được, hắn vẫn là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Chính là bởi vì hắn này tính tình, mới khiến cho hắn bản lãnh mặc dù có thể, danh khí lại vẫn luôn không hiện. Này quặng sắt, hả, Nại Hà sắt vừa đến tay, Thái Ngô liền đã nhận ra dị dạng, là một cùng quặng sắt đánh mấy chục năm quan hệ người. Hắn đối quặng sắt hiểu rõ, thậm chí vượt qua đối với chính mình lão bà, trong tay hắn Nại Hà sắt rõ ràng còn là quặng sắt hình thái, vẫn chưa tinh luyện qua, nhưng phẩm chất đúng là vượt qua hắn thiên truy bách luyện qua tinh thiết. Kỳ lạ nhất là, loại này đen nhánh quặng sắt còn mang theo một cỗ lành lạnh hàn khí, cầm nó, cảm giác tựa như là cầm một khối hàn băng. Ngoại trừ lạnh, này quặng sắt trong còn tản ra một cỗ nhuệ khí. Loại này nhuệ khí, Thái Ngô chỉ ở mở lưỡi đao hảo kiếm phía trên nhìn thấy qua. Nhưng hiện tại, một khối còn không có đi qua rèn luyện quặng sắt, vậy mà có được hảo đao hảo kiếm mở lưỡi sau mới có nhuệ khí. Đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do Thái Ngô không tin. Đây là cái gì quặng sắt? Thái Ngô nhìn chằm chằm Nại Hà sắt nhìn một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, một mặt kích động hướng La Vân hỏi. Hắn không có cách nào không kích động, loại này quặng sắt quả thực chính là đúc kiếm sư nhóm tha thiết ước mơ tuyệt hảo vật liệu. Có loại tài liệu này, sợ là thật có thể rèn đúc xuất thần binh đến. La Vân cười cười, không có làm trả lời, chỉ là hỏi, Thái sư phụ, dùng loại này quặng sắt chế tạo chúng ta muốn kiếm cùng roi sắt, không có vấn đề à? Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Thái Ngô vội vàng nói, sợ La Vân sẽ cải biến chủ ý, làm một có theo đuổi, có mộng tưởng đúc kiếm sư, thấy được tốt quặng sắt, đều sẽ nóng lòng không đợi được, nếu để cho loại này bảo bối tốt theo trong tay mình bay đi, Thái Ngô đoán chừng sẽ tự trách hối hận cả một đời. Vậy chúng ta đi xe trên chuyển khoáng thạch đi. La Vân một bên nói, một bên đứng dậy hướng bên ngoài viện đi. Diệp Thanh theo sát ở hắn phía sau. Âm lầm cô, ta xe kia trên, nào có cái gì quặng sắt a. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới hôm qua. La Vân ở ngay trước mặt hắn, trống rỗng lấy ra mấy khối ngọc thạch sự tình. Suy nghĩ nói, chẳng lẽ đại sư lại muốn thi triển từ không sinh có bản lãnh? Hắn không muốn để cho Thái Ngô nhìn thấy, cho nên mới tìm cái cớ, nói là đi xe trên vận chuyển. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không khỏi có chút kích động. Đại sư làm ta thấy được bản lãnh của hắn, đây là đối tín nhiệm của ta à. Ta phải bắt được cái này kỳ ngộ, đem đại sư hầu hạ tốt, nói không chừng ngày sau, ta cũng có thể theo đại sư trong tay, học được chút bản lãnh. Thái Ngô cũng đứng lên, đi theo La Vân cùng một chỗ đi ra ngoài. Ta giúp ngươi chuyển, trên đường hắn lại một lần nữa hỏi tới Nại Hà Sát tên. La Vân lần này không có giữ yên lặng, mà là nói thác, ta cũng không biết loại này quặng sắt tên gọi là gì. Tên không quan trọng, Thái Ngô giới cười, hai tiếng, đề cái thỉnh cầu, trong tay ngươi, loại này khoáng thạch nhiều không? Có thể hay không bán ta một ít? Nại Hà Sát phẩm chất, so với bình thường thép tốt, không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thái Ngô tâm động, một chút cũng không kỳ quái. La Vân lắc đầu từ chối nhã nhặn, ngượng ngùng, loại này khoáng thạch ta cũng không có nhiều, miễn cưỡng chỉ đủ cho mình chế tạo mấy cái binh khí. Bây giờ không có dư thừa có thể bán cho ngươi. Trong tay hắn, Nại Hà Sát số lượng thực không ít, nhưng hắn cũng không muốn bán ra. Một phương diện là phong đô diện vị trong âm binh, cần dùng Nại Hà Sát chế tạo binh khí cùng trang bị tiến hành vũ trang. Một mặt khác, dùng Nại Hà Sát chế tạo ra tới binh khí, đã coi là pháp khí. Đây là một loại vô cùng trọng yếu vật tư chiến lược. La Vân cũng không hy vọng nó lưu truyền ra ngoài, bị yêu ma quỷ quái cùng tà tu nhận được. Dù sao hắn hiện tại có khác kiếm tiền con đường, hoàn toàn không cần dựa vào Nại Hà Sát đến kiếm tiền. Thái Ngô không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, hung hăng khuyên, người chuyển một chút cho ta đi, giá tiền dễ thương lượng. La Vân bị hắn quấn hơi không kiên nhẫn, ném một câu, Thái sư phụ, nếu như ngươi lại như vậy dây dưa lời nói, ta chỉ có thể đi mời cao minh khác. Thái Ngô lập khắc không lên tiếng, hắn không muốn bỏ qua dùng Nại Hà Sát chế tạo binh khí trải qua. Hắn có thể khẳng định, dùng Nại Hà Sát chế tạo ra tới binh khí, rất có thể sẽ là hắn mấy chục năm qua chế tạo ra tốt nhất binh khí. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng Thái Ngô trong nội tâm lại có chút biệt khuất, rõ ràng là ba người này cầu chính mình chế tạo binh khí, làm sao chỉ chớp mắt lại thành chính mình cầu bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sống có khúc người có lúc sao? Tất nhiên, những này nhả rãnh, hắn chỉ dám trong lòng nói một chút, cũng không dám nói ra khẩu. Diệp Thanh thấy cảnh này, nén cười nghẹn rất khó chịu, thầm nghĩ, trước kia đều là ngươi cho người khác khí chịu, hôm nay cũng làm cho ngươi chịu bị khinh bỉ, này bị khinh bỉ tư vị, không dễ chịu a. Ra sân, Diệp Thanh mở ra thùng phía sau, đồng thời có chút nghiêng người, giúp đỡ La Vân chặn Thái Ngô ánh mắt. La Vân đã nhận ra tình huống này, hướng Diệp Thanh ném ánh mắt tán dương, sau đó trực tiếp theo thứ nguyên túi trong, lấy ra mấy khối Nại Hà Sát, ra hiệu Diệp Thanh không cần lại ngăn cản, hỏi Thái Ngô nói, nơi này khoáng thạch, đủ sao? Thái Ngô mặc dù rất muốn Nại Hà Sát, nhưng hắn vẫn là có điểm mấu chốt cùng phẩm đức nghề nghiệp. Trong lòng đánh giá một chút về sau, nói, đủ rồi, còn có nhiều. La Vân hỏi hắn đại khái bao nhiêu có thể, dựa theo hắn nói lượng, cầm mấy khối Nại Hà quặng sắt ra tới. Thái Ngô lúc ra cửa, liền đẩy cái xe đẩy nhỏ, thuận tiện vận khoáng thạch, giờ phút này vội vàng đem Nại Hà quặng sắt phóng tới xe đẩy nhỏ trên. cũng không có chú ý tới. Tại La Vân đóng lại sau xe chuẩn bị thùng thời điểm, trong cốp sau nhiều kia mấy khối nại hà quặng sắt, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. La Vân xoay người lại, hỏi, chúng ta kiếm cùng roi sắt, đại khái phải bao lâu có thể đúc rèn tốt? Thái Ngô trả lời nói, ta từ hôm nay trở đi, thả tay xuống bên trong cái khác việc, chuyên tâm cho các ngươi chế tạo, một tháng sau, hẳn là có thể đánh tạo tốt, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. La Vân sững sờ, muốn một tháng lâu như vậy, này đều tính nhanh, Thái Ngô giải thích nói, các ngươi muốn chính là tinh phẩm, ta khẳng định là muốn bỏ công sức, không chỉ có muốn thiên truy bách luyện, càng phải tinh điêu tế trác. Nếu như các ngươi không theo đuổi phẩm chất, hôm nay ta liền có thể cho các ngươi chế tạo ra tới. La Vân cảm thấy cũng là cái này lý, liền đáp ứng nói, được, vậy chúng ta một tháng sau lại đến. Diệp lão bản, ngươi bình thường phải có không? Còn mời tới giúp chúng ta nhìn xem tiến độ. Hắn phải bận rộn lấy tu luyện, khẳng định không rảnh thường xuyên sang đây xem tiến độ. Chỉ có thể xin nhờ Diệp Thanh hỗ trợ. Không có vấn đề, Diệp Thanh đáp ứng rất sảng khoái. Cầm tới nại hà sát, Thái Ngô cũng không đoái hoài tới tiếp đãi La Vân bọn họ. Trực tiếp đem nại hà sát đẩy lên đúc kiếm trong phòng. Nổi lên lò, chuẩn bị bắt đầu rèn, tinh luyện nại hà sát. La Vân bọn họ cũng không còn chờ lâu. Như vậy cáo từ, lái xe rời đi. Thái Ngô Việt là rèn sắt, trong lòng kinh ngạc liền càng thịnh, bởi vì nại hà sắt thực sự rất cổ quái. Cho dù là tại lò trong đốt màu đỏ bừng, nhưng nó phát ra hàn khí lại một chút không có tiêu giảm. Ngược lại cũng bởi vì rèn, để nó tản ra hàn khí càng ngày càng đậm, điều này cũng làm cho vốn nên nhiệt độ cực cao đúc kiếm phòng. Mặc dù rất nóng, nhưng không có thường ngày cao như vậy ấm. Đây rốt cuộc là cái gì quặng sắt a? Không thể nào là cái gì hàn băng huyền thiết a? Đó không phải là trong tiểu thuyết mới có đồ chơi sao? Thái Ngô trong lòng tràn ngập tò mò. Tại hắn vội vàng rèn sắt thời điểm, lại có người đi tới hắn sân, lại là trước đó ở đây đặt trước chế đao kiếm người. Tới lấy hàng, Thái Ngô tạm dừng rèn sắt, tiếp đãi mấy người này, đem bọn hắn muốn đao kiếm giao cho bọn họ. Mấy người này cầm tới đao kiếm, thanh toán xong số dư về sau, không có gấp đi, trên dưới đánh giá hắn vài lần về sau, hỏi, Thái sư phụ đây là tại đúc kiếm đâu? Thái Ngô cởi trần, bên hông buộc lấy cái da tạp dề, chính là rèn sắt, đúc kiếm lúc trang bị. Hắn gật gật đầu. Mấy người này liền lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Chúng ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn học trộm, chỉ là có chút hiếu kỳ. Thái Ngô do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Mấy người này ra tay rất hào phóng, hắn muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, về sau nhiều tiếp điểm sinh ý. Vào đúc kiếm phòng, Thái Ngô tiếp tục rèn sắt. Mấy người kia ánh mắt lại rơi tại nại hà sắt trên, đều là một mặt kinh ngạc. Này sắt thực sự rất cổ quái. Một người trong đó nhịn không được hỏi, Thái sư phụ, người này sắt là từ đâu nhi đến? Vì cái gì cho chúng ta chế tạo binh khí không dùng đến cái này sắt? Đây là cố chủ chính mình mang đến. Thái Ngô cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, ta ngược lại thật ra muốn mua, đáng tiếc người khác không chịu bán. Như vậy nha, mấy người liếc nhau một cái, nói, kia thật là đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.